La bàn vận mệnh, chương 625, huyết long tham vương thượng, gocchuyenaudio.com, người trong nghề vừa ra tay đã biết có hay không, Dương Thiên Vấn bắt đầu ở cấm chế chi đảo chuyển động hẳn lên, chỉ cần là linh căn dị quả tiên thiên cây những thứ trong tiểu thế giới khuyết thiếu này, Dương Thiên Vấn sẽ ra tay bài trừ cấm chế. Lúc bắt đầu, Dương Thiên Vấn còn sẽ tìm một ít cấm chế đơn giản đến luyện tập một chút, dù sao Dương Thiên Vấn tuy thông hiểu trận đạo cửu lý, nhưng thật sự vận dụng đến trên bài trừ cấm chế trái lại là ít lại càng ít, có thể nói trên cơ bản chưa từng phá cấm chế lợi hại nào. Tìm một ít cấm chế đơn giản đến thử một lần, luyện tập một chút là phi thường cần thiết. Hơn nữa cái này cũng không mất một cái cơ hội tốt học tập cấm chế cùng bố trí trận pháp có điều khác nhau, bố trí trận pháp càng nhiều, dựa vào là tài liệu càng tốt, trình độ trận pháp sư càng cao tự nhiên trận pháp liền càng lợi hại. Mà cấm chế thì khác, bố trí cấm chế tuy trụ cột lý luận cũng là trận đạo tu vi cao thấp nhưng càng nhiều lại là dựa vào thực lực bản thân. Thực lực bản thân càng cao trận đạo tu vi càng cao như vậy cấm chế liền càng lợi hại. Mà cấm chế so với trận pháp càng thêm linh hoạt càng thêm thuận tiện. Cấm chế nơi này mạnh đến ngay cả thần vương cùng thần hoàng cũng phá phi thường cố hết sức, hơn nữa càng tiếp cận trung tâm đảo cấm chế cũng liền càng lợi hại, có ngay cả thần hoàng cũng bó tay không có cách, có thể thấy được người bố trí cấm chế này, nếu thật sự là bởi vì bố trí mà nói, như vậy người này tuyệt đối là một gia hỏa so với thần hoàng còn lợi hại hơn. Mà tại trong mắt những thần hoàng này, so với thần còn lợi hại hơn, chỉ có thượng cổ thần hoàng cùng chúa tể, thậm chí chí cao thần. Tuy thần giới chưa ai từng gặp chí cao thần, nhưng truyền thuyết về chí cao thần lại là tương truyền từ xưa. Mạnh Hiên thần hoàng bọn 12 vị thần hoàng cũng đang đoán, khả năng thượng cổ thần hoàng không lớn, ngược lại là khả năng chúa tể cùng chí cao thần lớn hơn. Mạnh Hiên bọn 12 thần hoàng càng có khuynh hướng cái cấm chế chi đảo này chính là hòn đảo nhỏ chí cao thần bố trí. Đương nhiên, Dương Thiên Vấn không biết Mạnh Hiên bọn 12 thần hoàng nghĩ là cái gì, chẳng qua Dương Thiên Vấn lại biết thần giới hiện nay chí cao thần một người cũng không có. Mà thần nhân thứ nhất trở thành chí cao thần, nhất định là xui xẻo. Bổ toàn thiên đạo, nói cách khác, là chí cao thần vũ trụ này là nói như thế, hắn cũng mất đi khả năng tiến bộ, muốn ở trên bị toàn thiên đạo trụ cột tiến thêm một bước nữa quả thực thành công, vậy người này liền thật sự là thánh trong thánh, tôn trong tôn sư. Dương Thiên Vấn người kiêu ngạo như thế, có được mệnh vận la bàn nơi tay cũng không dám đi đánh cực cái này. Cực mình ở sau khi bổ toàn thiên đạo còn có thể đủ tiến thêm một bước nữa, siêu thoát thiên đạo. Có lẽ mệnh vận la bàn thực sự có thể sửa vận, nhưng là siêu thoát thiên đạo, chẳng may mệnh vận la bàn làm không được thì sao? Dương Thiên Vấn là một người phi thường cẩn thận, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Có lẽ đổi làm người một loại tính cách khác có được mệnh vận la bàn, sẽ đi đánh bạc một lần vì công đức chí cao thần, sau đó sau khi bổ toàn thiên đạo bằng vào mệnh vận la bàn siêu thoát thiên đạo. Nhưng Dương Thiên Vấn chính là Dương Thiên Vấn, hắn không tính cực có hứng thú đi cược, vì sao phải cược, ở hắn xem ra, hắn cái gì cũng không thiếu thiếu chỉ là thời gian. gocchuyenaudio.com, lắng đọng lại cùng đủ không gian trưởng thành mà thôi. Huyết Long Xâm Vương, Dương Thiên Vấn trợn to mắt nhìn thứ trước mặt chỉ lộ ra một đoạn đầu nhỏ cả vật thể ngoại hình màu đỏ giống nhau đầu rồng. Lấy kiến thức của Dương Thiên Vấn là không có khả năng nhận sai, đây chính là cây tiên thiên luyện chế thuốc tiên chữa thương cực phẩm nhất. Xem đầu này, thân thể cùng râu rễ Huyết Long Xâm Vương chôn ở phía dưới cộng lại một chỗ ít nhất cũng có 3 thước trở lên. Lớn như vậy, chỉ cần một chút cũng có thể đủ luyện chế một lò đậu ách từ kim đan. Bất luận trọng thương bao nhiêu, chỉ cần còn có một hơi, ăn vào một viên có thể đủ khôi phục 8 phần. Trời ạ, mẹ, những thần vương cùng thần hoàng này chẳng lẽ là kẻ ngốc hay sao, bỏ thứ cực phẩm như vậy không cần. Sau khi cẩn thận nhìn lên cấm chế bố trí chung quanh cái Huyết Long Xâm Vương này, thiếu chút nữa hút ngược một hơi lạnh. Cho dù là lấy Dương Thiên Vấn bình tĩnh cũng thiếu chút lớn tiếng chửi má nó. Đây là cái gì, cái địch luận đến phẩm chất tiên thiên hoàng trung lý cùng Huyết Long Xâm Vương này hẳn là cùng cấp bậc. Một cái tiên thiên linh căn, một cái là tiên thiên cây, chỉ là tác dụng khác nhau mà thôi. Cái Huyết Long Xâm Vương này là thuốc tiên chữa thương, nhưng thứ cấp bậc giống nhau, cái cấm chế này lại là hoàn toàn khác nhau. Mẹ, cấm chế này là một cái cấm chế công kích, hơn nữa còn là cường lực cấm chế tiết điểm nhiều đến 128. Đừng cho rằng tiết điểm nhiều là chuyện tốt, trên thực tế cấm chế tiết điểm càng nhiều thì càng là biến thái. Bởi vì bọn chúng khó phá, 128 tiết điểm này, tất cả đều là cấm chế công kích tạo thành, đừng cho rằng là cấm chế công kích so với cấm chế phòng ngự dễ phá hơn, trên thực tế trong cấm chế công kích có đôi khi so với cấm chế phòng ngự còn khó giải quyết hơn. Dẫn dắt một mà động toàn thân, chỉ cần công kích nó, lực lượng phản kích của nó đủ để đem Dương Thiên Vấn thiên thần nho nhỏ này bắn cho chết tại chỗ. Dương Thiên Vấn đối mặt cấm chế phòng ngự còn dám lấy ra phá diệt chi thương, dùng sức thứ một chút thử một lần lực phòng ngự. Nhưng cấm chế này chính là một con nhím, không đụng còn tốt, đụng nhất định có thể đem ngươi đâm vào đầy người là vết thương. Dương Thiên Vấn tuy không quá hiểu biết cấm chế này lúc động độ mạnh yếu là bao nhiêu, nhưng từ một gốc cây huyết long xâm vương như vậy đặt ở nơi này, lại không người hỏi thăm cũng có thể nhìn ra được, khẳng định không đơn giản. Cái huyết long xâm vương này chính là bảo vật ngay cả thần hoàng cũng sẽ động tâm. Cho dù mạnh như thần hoàng, nói không chừng ngày nào đó lúc xui xẻo cũng sẽ treo chút màu chịu bị thương chứ. Mà có cái huyết long xâm vương này, cho dù không biết luyện đan, chỉ ăn sống như vậy cũng có thể cứu mạng. Độ ách tử kim đan cộng thêm cửu chuyển hoàn hồn đan, quả thực chính là biến thái đánh không chết. Dương Thiên Vấn thực luyện chế ra độ ách tử kim đan vậy trong lúc làm việc dũng khí cũng sẽ tăng 3 phần, dù sao cửu chuyển hoàn hồn đan là cần người khác tới cho ăn, mà cái độ ách tử kim đan này lại là tự mình ăn, càng thêm có tính chủ động. Vô luận như thế nào, khỏa huyết long xâm vương này, Dương Thiên Vấn là muốn chắc rồi. Nhưng vào lúc này, một lão đang từ cách đó không xa đi tới, Dương Thiên Vấn nhận ra lão nhân này, hắn chính là một trong 20 mấy vị thần vương ngày đó mạnh hiên thần hoàng ở đây, giống như tên. Cốc truyện audio.com, là Trình Phong thần vương, bạn đang xem chuyện được sao chép tại Chuân Phao, vn.com, thần vương đại nhân, chào ngài. Dương Thiên Vấn nhìn thấy người ta tới, không có khả năng xem như không thấy đi kính hô. À, thì ra là Vấn Thiên cư sĩ, mấy tháng qua thu hoạch như thế nào? Trình Phong thần vương khách khí hỏi lại, van được ngài thu hoạch nhất định rất phong phú chứ. Dương Thiên Vấn cười cười trả lời. Ha ha, Trình Phong thần vương cười cười không trả lời, chợt mắt giật mình, mở miệng nói. Cư sĩ mới tới đây, sợ là không biết cấm chế của huyết long xâm vương rất lợi hại, cho dù là tập trung 100 vị thần vương cũng khó phá. Ngươi phải cẩn thận một chút cũng đừng bị cấm chế này làm bị thương. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, đáp. Đa tạ thần vương đại nhân quan tâm, cấm chế này tính công kích hẳn rất mạnh, bằng không cũng không cần 100 vị thần vương đến chia sẻ lực công kích. 100 vị thần cũng khó phá, tính xuống 100 vị thần vương có thể tại dưới cấm chế công kích này, lấy cường lực oanh kích cấm chế. Dựa theo đặc tính của cấm chế công kích mà nói, chúng nó lực công kích mạnh, lực phòng ngự liền yếu, cho nên cái công kích cấm chế này hẳn là không có khả năng chắn được 100 vị thần vương oanh kích chứ. Chẳng lẽ có huyền diệu khác? Trình Phong thần vương lại là cả kinh, gia hỏa này thực tính bài trừ cái cấm chế này hay sao? Phải biết rằng cái cấm chế này có thể nói một trong các cấm chế biến thái nhất ngoại vi hòn đảo có. Nếu Vấn Thiên cư sĩ này thật có thể phá được cái cấm chế này, liền đại biểu hắn có tư cách vào chỗ sâu trong Trung La đảo, thậm chí còn tiến vào nội đảo. Thần vương đại nhân, xin hỏi cái cấm chế này chưa từng có ai bài trừ sao? Dương Thiên Vấn tự hỏi. Cái cấm chế này lực đánh rất cường đại, nếu thần vương không có phòng ngự pháp bảo cấp tiên thiên, một mình đối mặt nó là một cái chữ chết. Trình Phong thần vương đã quyết định muốn giao hảo Dương Thiên Vấn, ở nơi này dùng võ lực là không được, cùng với đắc tội một trận đạo tông sư, ngược lại không bằng kết cái thiện duyên. Thần vương chết ở trên tay nó, có nhiều tới 3 người. Mà người phá nó có là có, chẳng qua đều là thần hoàng, hơn nữa còn là chuyện rất nhiều năm trước kia, hơn nữa cái cấm chế này phá mỗi một lần, liền cường đại hơn một chút. Dương Thiên Vấn nghe được câu nói này, cái phản ứng thứ nhất là dấu vết thật rõ ràng con người làm, đúng, thật sự quá rõ ràng rồi. Tựa như chính là bại lộ ra, hòn đảo nhỏ này tất cả đều là con người bố trí. Chẳng qua cái cấm chế này có bao nhiêu phiền, cái huyết long xâm vương này, lão tử là muốn định rồi. Trong lòng Dương Thiên Vấn hung hăng tuyên bố, đa tạ thần vương đại nhân nhắc nhớ. Dương Thiên Vấn nói lời cảm ơn. Tự hỏi cái cấm chế này nên phá như thế nào? Dùng La Sát Châu đến chế tạo bom hẹn giờ mạnh mẽ ở các tiết điểm cùng nhau phá sao? Dương Thiên Vấn cẩn thận quan sát cơ chế vận hành của cấm chế này, tự hỏi phương pháp phá giải tốt nhất. Trình Phong thần vương nhìn thấy bộ dáng Dương Thiên Vấn liền biết ra hỏa này đã lâm vào trong trầm tư, mỉm cười, gọi cũng không gọi rời khỏi, tuy nói hắn cũng muốn lưu lại xem náo nhiệt nhưng cấm chế trước mặt này cũng không phải là một lần trước cái cấm chế phòng ngự kia có thể sánh bằng, đây là được xưng là cấm chế công kích cường lực ác mộng của thần vương. Cách chương.